Kính bạch sư ông, con biết rằng người bạn đời của con có một tật xấu không bao giờ bỏ được, vậy con phải làm sao? Xin cho ông hoan hỷ chỉ dạy giùm con. Câu hỏi này nó quá cái tầm của tôi rồi. Bạn đời của Phật tử có tật xấu, bây giờ Phật tử phải làm sao thì tôi không biết nói làm sao. Một là tôi cũng chưa biết tật xấu gì. Hai nữa là cái hoàn cảnh của Phật tử ở xa quá, tôi không biết nói sao. Nhưng mà giờ tôi chỉ có khuyên như thế này: nếu người thân của mình có những cái tật xấu thì mình là người Phật tử thì phải khéo dùng lời hòa nhã khuyên nhắc. Nếu mà khuyên nhắc được thì đó là tốt. Còn khuyên nhắc không được, một lần khuyên được thì nhắc hai lần, hai lần không được thì ba lần. Mà tôi xin phải nhớ cái câu là dùng lời hòa nhã, chứ đừng có dùng cái lời sẵn sớm hung dữ đó. Để nói là tôi biểu nhắc, nhắc riết rồi cái ông bạn giận ông đánh, nó tại thầy suối đó, cho nên con bị đòn. Nhắc với cái lời hòa nhã, chứ đừng có nhắc với cái lời sân hận. Khi nào mà thấy người ta nóng giận thì thôi đừng nhắc. Với cái điều là Phật tử thì quý vị hiểu rằng ở trên thế gian này có cái hay, có cái dở. Cái dở thì mình nhắc nhở với nhau để tránh, cái hay thì khuyến khích với nhau để làm, thì đó là cái tâm đạo đức, chứ không phải là cái tâm xấu. Mà tâm đạo đức thì lúc nào lời nói cũng phải chứa đầy đạo đức, chứ đừng có chứa cái nóng giận, thì như vậy sẽ thành công. Thôi tới đây hết.